Vạn đạo Long Hoàng, chương 478, ngang ngược càn rỡ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đem làm bọn hắn đi vào Huyền Nguyên kiếm phái sơn môn thời điểm, lại chứng kiến Huyền Nguyên kiếm phái bên ngoài tinh kỳ phấp phới, mênh mông đều là đại quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại quân chia làm hai nhóm, một đám toàn bộ người mặc màu vàng kim óng ánh chiến giáp khố. Hạ cưỡi đấy, là màu vàng kim óng ánh sư tử mạnh mẽ, như vòng tròn quay liên tục màu vàng mặt trời nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối thiểu có 10 vạn đại quân, Thái Dương quân đoàn, đây là Đại Nhật phủ Thái Dương quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở Thái Dương quân đoàn hơi nghiêng, là thành từng mảnh mặc chiến giáp quân đoàn. Này nhất chi quân đoàn, là thập phương kiếm phái tinh nhuệ nhất đại quân, ước chừng cũng có 10 vạn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai chi quân đoàn cộng lại chừng 20 vạn, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa khí thế mạnh, lại để cho Huyền Nguyên kiếm phái rất nhiều đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Thập phương kiếm phái, đúng là lấy này hai chi tinh nhuệ quân đoàn, đột phá mà đến, bất ngờ sát đến Huyền Nguyên kiếm phái trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, đem làm Lâm Tuyết Ý bọn hắn lúc đi ra, thập phương kiếm phái trong đại quân, lao ra một đạo thân ảnh, lập vào hư không, khí thế như cầu vồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Thu Vô Dương, thập phương kiếm phái trưởng môn. Lâm Tuyết Ý, hôm nay, các ngươi đã đừng cùng tận thế, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, đầu hàng, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Vô Dương đứng chắp tay, hăng hái, khinh miệt nhìn xem Lâm Tuyết Ý, vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Tuyết Ý nhất bộ bước ra, cũng lơ lửng ở trên hư không, cùng Thu Vô Dương tương đối mà đứng. Thu Vô Dương, người bất quá là mượn nhờ ngoại lực tính toán không được cái gì bổn sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Tuyết Ý âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Lâm Tuyết Ý, người thật đúng là ngây thơ, được làm vua thua làm giặc đạo lý này, người đến bây giờ cũng không hiểu, thật sự là du mục đầu, khó trách người đến thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Vô Dương đắc ý cười to. Lâm Tuyết Ý lại không có xem hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Dương quân đoàn, liền ôm quyền, nói. Đại Nhật phủ chư vị ta Huyền Nguyên kiếm phái, chưa bao giờ đắc tội Đại Nhật phủ, vì cái gì điều động đại quân, vây công tại chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, một có đắc tội chúng ta Đại Nhật phủ. Thật sự là buồn cười. Thái Dương quân đoàn bên trong, bay ra ba đạo thân ảnh, từng cái đều mặc hoàng kim chiến giáp, khí thế hùng hậu đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người này, rõ ràng toàn bộ đều là nửa bước vương giả cấp bậc cường giả. Trung tâm một vị, là nhất cái thân cao 2 mét đã ngoài đại hán, khôi ngô đến cực điểm, mới vừa nói lời nói đúng là đại hán này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lạnh mắt thấy Lâm Tuyết Ý, nói. Người Huyền Nguyên kiếm phái cùng ta Đại Nhật phủ sớm có thù cũ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hắn nói thù cũ là chỉ Lục Minh cùng Dương Lục Cực sự tình, Lâm Tuyết Ý tự nhiên không biết, vẻ mặt ngạc nhiên. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khôi ngô đại hán cười lạnh tiếp tục nói. Hơn nữa, cho dù một có thù cũ, các ngươi cũng nên bị diệt, ai gọi các ngươi đắc tội đế thiên thần vệ bên trong đích thiên tài đâu này. Đế thiên thần vệ quả nhiên là đế thiên thần vệ Thu Trường Không, phải hay là không ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lăng Phá Thiên bay lên không trung, đứng tại Lâm Tuyết Ý bên người, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, đúng là ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, thập phương kiếm phái trong đại quân, một đạo thân ảnh bay ra, đúng là Thu Trường Không? Thu Trường Không ánh mắt sâm lãnh cười to nói. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, Liệt Nhật Đế Quốc lẽ ra thống nhất các ngươi gian ngoan mất linh, quả thực là tự chịu diệt vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Trường Không, người thân là đế thiên thần vệ, rõ ràng vận dụng tư quyền, điều động đế quốc khác đại quân, khơi mào đại chiến, người đây là có vi phạm đế thiên thần cung quy định, nếu là truy cứu tới, người tránh khỏi trách phạt. Lâm Tuyết Ý nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, truy cứu, ha ha, buồn cười, chỉ bằng các ngươi sao? Tự coi như các ngươi đến đế thiên thần cung mà tố giác ta, ai đến nghe các ngươi đấy, ai đến, bởi vì các ngươi chính là nhất cái tiểu đế quốc con sâu cái kiến, truy cứu ta cái này như mặt trời ban chưa đích thiên tài đế thiên thần vệ. Quả thực buồn cười, Thu Trường Không cười to, không có sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, đáng giận, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, còn có những người khác, đều cắn chặt hàm răng, nộ khí trùng thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trong nội tâm, lại rất bất đắc dĩ. Bọn hắn minh bạch Thu Trường không nói không sai, chỉ bằng bọn hắn, chính là mấy cái tiểu đế quốc nửa bước vương giả, tại đế thiên thần cung trong mắt căn bản không có chút nào sức nặng, cho dù mà tố giác cũng không có ai sẽ đi để ý tới bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Trường không, người không muốn hung hăng càn quấy, Lục Minh chính là Đông Thiên Thần Vệ, chuyện này nếu cho hắn biết, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Huyền Nguyên kiếm phái sơn môn trên ngọn núi, Hoa Trì kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, hắc hắc người khuyên các ngươi vẫn là không muốn mong mỏi Lục Minh rồi, hắn hiện tại đoán chừng đã sớm gặp Diêm Vương đi. Thu Trường không cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có khả năng, Thu Trường không, người hắn này là tại nói láo, Lục Minh làm sao có thể sẽ có sự tình, người đều không chết, Lục Minh làm sao có thể sẽ chết. Hoa Trì kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Trì, Thu Trường không hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra sát khí lạnh như băng, trên người toát ra giống như núi cao khí tức khủng bố đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa bước vương giả, ngươi. Người rõ ràng đạt tới nửa bước vương giả chi cảnh rồi hả? Lâm Tuyết Ý không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Thu Trường không phát ra khí tức quả thật là nửa bước vương giả khí tức. Góc truyện audio.com. Xem ra trong khoảng thời gian này Thu Trường không đích tu vị cũng đã nhận được nhảy vọt tiến bộ tu vị đột phá đến võ tông cửu trọng đỉnh phong tăng thêm lĩnh ngộ một tia lôi chi ý cảnh. Hắn xác thực là nửa bước vương giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Phá Thiên, Hoa Trì, Thượng Quan Minh, Viêm Tuyền Đẳng Nhân, sắc mặt đều biến thành vô cùng khó coi. Lúc này mới bao lâu Thu Trường không đích tu vị, rõ ràng thì đến được nửa bước vương giả cảnh giới, thật sự đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Trường không cười lạnh, dương dương đắc ý, như bao quát chỉ như con sâu cái kiến nhìn xem Lâm Tuyết Ý Đẳng Nhân, cuối cùng nhìn về phía Hoa Trì quát lạnh nói. Hoa Trì, người thật to gan, ta chính là đế thiên thần vệ, người nhất cái vong quốc hoàng tử cũng dám mắng ta quả thực muốn chết, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, trước mặt mọi người hướng ta dập đầu nhận lầm, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Sĩ khả sát bắt khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục Thu Trường không, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, muốn ta quỳ xuống nhận lầm, tuyệt không khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì quát lạnh nói, nhất chút mặt mũi cũng không để cho Thu Trường không. Muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay như kiếm, một trường chém ra. Xíu, yêu yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất đạo lôi điện chi kiếm, lập tức vượt qua hư không, hướng về Hoa Trì chém tới. Nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên Đẳng Nhân muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bát Hoàng tử coi chừng, tại Hoa Trì bên người, đột nhiên lao ra một đạo già nua thân ảnh, trên người dâng lên mênh mông cuồn cuộn khí tức chém ra nhất đạo ánh đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng này đạo ánh đao tại Thu Trường không đích kiếm quang xuống, như đậu hủ giống nhau rách nát rồi. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết quang tóe hiện, cái này già nua thân ảnh, bị Thu Trường không đích kiếm quang chẻ thành hai nửa. Hoàng gia gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Trì phát ra kinh thiên động địa gào thét, cái này ngăn tại Hoa Trì trước người đấy, là hoàng thất cuối cùng một vị lão hoàng thúc cuối cùng một vị võ tông cửu trọng cường giả tựu như vậy chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão hoàng thúc vẫn đứng tại Hoa Trì bên người tài có thể bằng lúc ra tay cứu Hoa Trì một mạng. A hát Thu Trường không ta cùng ngươi không chết không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Trì hai mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào Thu Trường không nói. Chỉ bằng ngươi, con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, cũng muốn cùng ta không chết không ngớt chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không quát lạnh, lại là một đạo kiếm quang chém ra. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây, Lâm Tuyết Ý đã có chuẩn bị, trên người khí tức tăng vọt, một đạo kiếm quang, bạo chảm mà ra, hướng về Thu Trường không đích kiếm quang chém tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng kinh thiên nổ vang, sau đó, một đạo thân ảnh cuồng lui. Góc truyện audio.com, là Lâm Tuyết Ý, giờ phút này, hắn toàn thân run rẩy, mọi người thấy đến, Lâm Tuyết Ý trước ngực có nhất đầu thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tí ti, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mọi người khiếp sợ nhìn xem thu trường không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách chương.